Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 582, chương 583, Bạch Tố Trinh. Nguy nga dãy núi ở giữa, vũ khí lượn lờ, non xanh nước biếc, sườn đồi thác nước, một vũng xanh đầm, sóng nước gợn sóng, nhỏ ánh sáng chiếu rọi ở giữa. Chỉ thấy hai bóng người tại trong đó du động. Bành, hoa sen mới nở, tóe lên bọt nước vẩy ra, vũ khí bốc lên ở giữa. Chỉ thấy trên mặt hồ, một đạo bóng người đạp trên mặt nước mà đi, cơ như mỡ đông, thân kiều thể nhu, nhẹ nhàng mà đi. Tỷ tỷ, ngươi cái này là muốn đi đâu? Dưới mặt hồ, một đạo vũ mị bóng người thò đầu ra, mái tóc đen nhánh dính lấy giọt nước. Một chương dung nhan tuyệt thế phía trên, mang theo khắc quyến rũ động lòng người. Đừng làm rộn, trên mặt nước nữ tử nhẹ nhàng cười một tiếng. Vũ khí hóa thành lụa mỏng, rơi vào hắn trên thân, hóa về một kiện tuyết nhung tơ váy. Ta thụ Quan Âm đại sư phát, lần này lại là muốn đi báo ân. Nữ tử không là người khác, chính là nơi đây ngàn năm bạch xà biến thành, một lòng tu luyện. Thẳng đến ngày hôm trước, Thụ Quan Âm đại sư điểm hóa, minh bạch mình còn có một cọc nhân quả chưa xong. Báo ân, tỷ tỷ, muốn không mang ta cùng một chỗ đi? Ở chỗ này tu luyện mấy trăm năm, cũng sớm đã cảm thấy nơi này buồn tẻ vô vị. Vừa nghe đến muốn đi ra ngoài đi một chút, dưới nước nữ tử nhất thời kích động. Ngươi nha, tu vi còn thấp, vẫn là tại cái này lý an tâm tu luyện đi. Nữ tử cười khẽ, báo ân sự tình, còn không biết là như thế nào đây. Tỷ tỷ tốt, mang ta cùng một chỗ nha. Chúng ta ở chung được ngàn năm, không có ngươi, ta một khắc cũng không tiếp tục chờ được nữa. Dưới hồ nữ tử làm nũng, lại là chỉ thấy một đầu đuôi rắn khổng lồ theo mặt nước nhấc lên đầy trời bọt nước. Bọt nước vẩy ra, lại là làm ướt nữ tử quần áo. Tốt, tốt. Phục ngươi, nữ tử bất đắc dĩ. Hai người ở chung được mấy trăm năm, tình như tỷ muội, giờ phút này làm sao có thể nhẫn tâm vứt xuống nàng. Hắc hắc, tỷ tỷ tốt nhất rồi. Vui cười thanh âm quanh quẩn tại trong sơn cốc. Sau nửa tháng tiền đường cầu tàu chỗ, trời u ám, bên trên bầu trời sấm rền vang động. Nhanh điểm, nhanh điểm, muốn xế chiều. Trên bến tàu, một đoàn người vội vàng mà đến, trong miệng thúc giục, bên trong một cái thư sinh bộ dáng nam tử, trong tay cầm một thanh ô giấy dầu, bước nhanh mà đến, nhà đò, chờ ta một chút, đợi đến hắn đến thời điểm, nhà đò đã chèo thuyền rời đi, nhà đò, phiền phức chờ một chút hắn đi, đứng ở một bên bạch y nữ tử làm cái nháy mắt. Một bên nữ tử áo xanh tiến lên, đưa lượng bạc, nhà đò nhất thời trên mặt tươi cười, hai tay mái chèo, lại đem xuyên vẽ trở về. Cảm ơn nhà đò, thư sinh xoa xoa mồ hôi trên trán, đối với nhà đò nói lời cảm tạ một phen, nhìn lên trời sắc, mưa to sắp tới, như là bỏ lỡ, còn không biết muốn đợi bao lâu, không cần cảm ơn ta. Muốn cảm ơn thì cảm ơn vị này tiểu nương tử đi. Nhà đò lắc đầu, đang chuẩn bị chèo thuyền rời đi, chỉ thấy bên bờ hai người chậm rãi tới. A-di-đà Phật, nhà đò cũng không để ý nhiều độ hai người đi. Hai bóng người nhìn như chậm chạp, đợi đến nhà đò lấy lại tinh thần, hai người đã đi tới trước người. Nhìn lấy một người trong đó hòa thượng cách ăn mặc, thân mang áo cà sa, xem xét cũng là đắc đạo cao tăng. Đại sư, mời vào bên trong. Không quan trọng, cung kính nói một câu. Nhà đò tránh ra nói. Hai bóng người chậm rãi bước vào trong thuyền, lẳng lặng tìm một chỗ ngồi xuống, nhìn một chút bến đò, lại cũng không có người. Nhà đò chống thuyền rời đi, buồng nhỏ trên tàu bên trong, thư sinh cùng bạch y nữ tử bọn người ngồi ở một bên, lẫn nhau trò chuyện với nhau. Tới hai bóng người, giờ phút này ngồi ở một bên, yên tĩnh không nói, ngược lại là một bên nhàn tản người, nhìn lấy hòa thượng bên cạnh còn mang theo một vị xinh đẹp nữ tử. Không khỏi âm thầm tắc lưỡi, hiện tại hòa thượng, thật là chơi nha, thế mà bên người mang theo cái mỹ nương con. Nói cẩn thận, cái này chính là người xuất gia. Ha ha, cái kia xin hỏi vị đại sư này, ở đâu tòa chùa miếu tu hành nha? Ngươi một lời, ta một câu, trong lúc nhất thời, buồng nhỏ trên tàu bên trong, không ít người cười vang, cùng bạch y nữ tử nói chuyện với nhau thư sinh thấy thế. Có mấy phần tức giận, các ngươi sao có thể như thế nói xấu người khác? Ngôn ngữ nói ra, nhưng là không có chút nào uy hiếp lực. Ha ha ha, ngươi cái này yếu thư sinh, vẫn là thật tốt, cùng nương tử của ngươi nói tình đi. Ngươi, các ngươi, dáng vẻ thư sinh gấp. Một bên nữ tử áo xanh đang chuẩn bị động thủ, giáo huấn một chút những người này, cũng là bị bạch y nữ tử ngăn lại. A-di-đà Phật, một mực trầm mặc không nói hòa thượng giờ phút này mở mắt ra. Một đạo Phật quang nổ hiện, kinh hãi đến mọi người. Bần tăng Linh Sơn chùa chủ trì, Pháp Hải, vẻn vẹn một câu nói ra. Buồng nhỏ trên tàu bên trong, nhất thời hít sâu một hơi. Pháp Hải, đại sư, lắp bắp, lên tiếng trước chào phúng người. Nhất thời bị hù quỳ rạp xuống đất. Kim Sơn tự chủ trì Pháp Hải, uy danh bên ngoài, dạo chơi nhiều năm, một đường trảm yêu trừ ma, tạo phúc thương sinh, chết tại hắn tay bên trong yêu ma quỷ quái. Vô số kể, trong đó càng có ngàn năm đại yêu đồng dạng tồn tại. Nghe nói Pháp Hải vừa mới tiếp nhận Kim Sơn tự chủ trì triều đình thì phái người đến mời, càng làm cho hắn đảm nhiệm hộ quốc pháp sư, đều là bị hắn cự tuyệt. Trong lúc nhất thời, kỳ uy tên tại dân gian lưu truyền ra tới. Đại sư thứ lỗi, chúng ta nhất thời nhanh miệng. Vâng vâng vâng, còn mời đại sư thứ lỗi. Mấy người rối rít nói tội, mà Pháp Hải cũng không thèm để ý. Nhẹ gật đầu, ánh mắt lại là nhìn về phía một bên thư sinh cùng bạch y nữ tử. Giờ phút này bạch y nữ tử nghe được Pháp Hải danh tiếng, đồng dạng quay đầu trông lại, thần sắc giật mình. Pháp Hải danh tiếng, nàng cũng là từng nghe nói, không ngờ, thế mà ở chỗ này đụng phải. Nhìn lấy Pháp Hải nhìn về phía mình ánh mắt, đối phương dường như đã khám phá thân phận của mình đồng dạng. Ao ao ao, sấm sét chớp động, mưa to chiếu nghiêng xuống. Trong lúc nhất thời, trên mặt hồ, cuồng phong gào thét, mưa rào mà đến. Pháp Hải nhướng mày, nhìn về phía thời khắc này sắc trời. Mưa này tới quá mức kỳ hoặc, không cần đoán, cũng biết là ai giở trò quỷ. Bảo trong mưa, một đường mà đi, cuối cùng vẫn bình ổn đến bờ. Trên đường đi, Bạch Tố Trinh một mực cảnh giác Pháp Hải, không dám hành động thiếu suy nghĩ, sợ bại lộ chính mình. Cô nương, cái này mưa rơi quá lớn, người cái này không dù như thế nào cho phải. Thư sinh bộ dáng hứa tiên, ngừng ở đầu thuyền, nhìn lấy rỗng tuếch Bạch Tố Trinh, tâm lý có chỗ không đành lòng. Cắn răng một cái, trực tiếp đem trong tay mình ô giấy dầu lưu lại. Như nếu không chê, tiểu sinh nơi này vừa vặn có một thanh, cô nương cầm lấy đi dùng đi. Đem ô giấy dầu đưa ra, Hứa Tiên quay người lại, trực tiếp tại bảo trong mưa chạy hết tốc lực lên. Hắc hắc, tỷ tỷ, ngươi nhìn thư sinh này tốt ngốc nha. Một bên tiểu thanh cười đùa, chỉ Pháp Hải rời đi bóng người cười nói. Bạch Tố Trinh cầm trong tay dù, đồng dạng bị Hứa Tiên hành động làm có mấy phần cảm động. Có điều rất nhanh, Bạch Tố Trinh thì ngăn trở Tiểu Thanh tiếp tục ngôn ngữ. Nhắc nhở nhìn thoáng qua, một bên Pháp Hải còn chưa có động tác. Cái này khiến Bạch Tố Trinh có chút bất an lên. A-di-đà Phật, trong miệng nói một tiếng Phật âm. Pháp Hải chậm rãi đứng dậy, đi hướng Bạch Tố Trinh. Cô nương, ta xem ngươi có một nhân quả kiếp, không biết phải chăng là cần tiêu trừ.